Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, tuyển tân nương phục. Mấy phút đồng hồ sau, một người tóc hoa dâm nữ lão sư phó theo chất gỗ trên bậc thang đi xuống. Tên của nàng gọi Uông Cầm, năm nay hơn 60 tuổi. Tô phu nhân, người tốt, lão tiên sinh, ngài tốt. Nhan Băng Tuyết lễ phép chào hỏi. Đang thủ công cái này một hàng, làm tốt đều bị gọi là tiên sinh. Cho dù là nữ, cũng được xưng hô vì tiên sinh. Đây là một loại đối thủ công nghệ nhân tôn xưng. Tô tiên sinh đêm qua liên lạc với ta qua, liên quan tới các ngươi hôn lễ lễ phục. Ta cùng hắn có một ít ý nghĩ. Hôm nay để ngươi qua đây, chủ yếu là thương lượng một số chi tiết, nhìn xem ngươi có nhu cầu gì. Sau đó cũng cần đo một cái kích thước. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, hưởng thụ lấy lão công vì nàng an bài tốt hết thảy cảm giác. Được rồi, lão tiên sinh, hết thảy nghe ngài an bài. Vị này là hảo hữu của ta, cũng là hôn lễ cùng ngày phù dâu. Nàng lễ phục cũng tại ngài nơi này làm theo yêu cầu. Ta tiên sinh cần phải cùng ngài nói a. Ân, Tô tiên sinh đều nói qua. Đi thôi, chúng ta về phía sau nhìn xem thêu dạng. Ba người cùng đi phía sau gian phòng. Mới vừa vào đi, Cố Vũ Hân thì kinh ngạc không ngậm miệng được. Oa, cái này cũng quá đẹp. Nhan Băng Tuyết cũng rất khiếp sợ. Những thứ này thêu thùa hàng mẫu thật sự là quá đẹp. Uông Cầm rất tự hào cười nói. Những thứ này thêu phẩm đều là thủ công thêu. Trên thị trường những cái kia máy thêu căn bản không so được. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ chi tiết đều có thể cầm lấy kính lúp tinh tế tinh tế. Tô phu nhân, Tô tiên sinh hôm qua thương lượng với ta gần một giờ. Xác định các ngươi lễ phục kiểu dáng. Còn cố ý tại võng thượng kém không ít tư liệu. Làm vì một người trẻ tuổi, thật sự là có lòng. Hai vợ chồng các ngươi cảm tình khẳng định rất tốt. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng gật đầu. Bên cạnh Cố Vũ Hân nói, tình cảm của bọn hắn quá tốt rồi, tương đương Tô tiên sinh đối chúng ta Tô phu nhân. Gọi là một cái quan tâm tương đương. Uông Cầm cười cười. Nói, hiện tại có rất ít người làm chính thống kiểu Trung Quốc hôn lễ. Giống hai vị dạng này chú trọng truyền thống cũng không nhiều. Tô phu nhân, ngươi xem một chút cái này ba cái thêu dạng. Là tối hôm qua ta cùng Tô tiên sinh thương lượng tuyển ra tới. Đến lúc đó hôn lễ lễ phục phía trên chính là như vậy thêu hoa. Nhan Băng Tuyết đi qua, trước mặt trên bàn trưng bày ba khối thêu dạng. Một cái là ngụ ý rất tuyệt bách điểu triều phượng. Một cái khác là nghịch nước uyên ương. Còn có một cái mẫu đơn đồ. Mỗi một cái đều 10 phần tinh xảo. Người xem mắt lom lom. Cố Vũ Hân hốc mắt trực tiếp thì đỏ lên. Lôi kéo Nhan Băng Tuyết cánh tay nói. Băng Tuyết, cái này cũng quá đẹp. Đến lúc đó người lễ phục làm đi ra, khẳng định là tác phẩm nghệ thuật. Nhan Băng Tuyết cũng rất rung động. Nàng nguyên bản đối chính thống hôn lễ lễ phục là có chờ mong. Nhưng là cũng không nghĩ tới, thế mà sẽ xinh đẹp như vậy. Uông Cầm nói ra, Tô phu nhân, ngươi xem một chút kiểu dáng. Ưa thích cái nào đều có thể. Nửa người trên trường sam cùng khăn quàng vai thì dùng cái này thêu dạng. Nửa người dưới mặt ngựa váy là chúng ta bên này bảng hiệu dệt kim. Uông Cầm đem dệt kim mặt ngựa, váy dài thành phẩm lấy tới. Nhan Băng Tuyết thận trọng tiếp nhận, cùng Cố Vũ Hân cẩn thận thưởng thức. Ta để cho ta nữ đồ đệ tới cho hai vị lượng kích thước. Các ngươi xem trước một chút. Uông Cầm nói xong liền đi ra ngoài. Cố Vũ Hân kích động nói. Tuyết Nhi, nhà ngươi Tô tiên sinh thật sự là quá hữu tâm. Chính thống kiểu Trung Quốc hôn lễ lễ phục quả thực so áo cưới đẹp mắt gấp trăm lần. Chúng ta Long Quốc lão tổ tông thật sự là coi trọng người tương đương, cái này dệt kim váy quá đẹp. Nhà ta Tuyết Nhi xuyên qua, hôn lễ cùng ngày nhất định sẽ thành vì tất cả người chú mục tiêu điểm. Nhan Băng Tuyết đầy mắt hạnh phúc nhìn lên trước mặt váy cùng nhiều kiểu. Trong lòng suy nghĩ hôn lễ lúc đó nàng mặc lấy xinh đẹp cưới phục cùng lão công đứng chung một chỗ. Dáng vẻ, nhất định sẽ rất đẹp đi. Đều nói nữ nhân làm tân nương từ thời điểm là đẹp nhất. Nhan Băng Tuyết cảm thấy nàng làm tân nương từ thời điểm hẳn là cực kỳ mỹ tương đương bởi vì nàng biết, lão công vô cùng yêu nàng, chuẩn bị cho nàng đẹp như thế tinh xảo cưới phục, còn có suy nghĩ khác người kiểu Trung Quốc hôn lễ. Tiết Nhi, ngươi muốn tuyển cái nào bộ nhiều kiểu a? Cái này ba loại thêu hoa đều đặc biệt tốt nhìn tương đương, Cố Vũ Hân hỏi. Nhan Băng Tuyết cẩn thận thưởng thức một chút ba bộ thêu hoa. Tự hỏi nói ra, ngươi cảm thấy cái này bách điểu triều phượng có được hay không? Uyên Ương ngụ ý cũng không tệ. Mẫu đơn mà nói có chút quá tại giàu sang. Nếu là Trung Quốc truyền thống, vậy dĩ nhiên vẫn là Long Phượng thích hợp hôn lễ. Cố Vũ Hân nhẹ gật đầu. Ta cũng cảm thấy đây là thích hợp nhất tương đương nhà ngươi Tô Tiên Sinh thật đúng là dụng tâm. Chọn cái này ba bộ nhiều kiểu đều nhìn rất đẹp, mà lại ngụ ý cũng tốt. Băng Tuyết, nói thực ra, trước đó ta ở nước ngoài thời điểm biết ngươi tìm được Tô Tiên Sinh. Tâm lý một mực không quá yên tâm. Bất quá lần này trở về tận mắt thấy về sau, ta đối hôn sự của ngươi là 10.000 cái hài lòng rồi tương đương ha ha tương đương. Nhan Băng Tuyết thổi phù một tiếng. Bật cười, tức giận chừng lấy nàng nói ra. Ngươi cái này giọng nói chuyện làm sao cùng ta trưởng bối giống như. Cố nữ sĩ, ngươi là tại chiếm ta tiện nghi sao? Hì hì. Khám phá không nói toạc tương đương, Cố Vũ Hân cười chạy xa. Rất nhanh có một nữ nhân đi đến, cho Nhan Băng Tuyết lượng tốt kích thước sau khi ra ngoài. Uông Cầm mới một lần nữa trở về. Tô phu nhân, người nghĩ kỹ. Ân, lão tiên sinh, ta nghĩ xong cái này trăm năm triều phượng. Lão tiên sinh cười ha hả. Tốt, cái này kỳ thật cũng là ngươi tiên sinh vừa ý nhất. Nói ngươi xinh đẹp hào phóng. Cái này bách điểu triều phượng nhất là cùng ngươi xứng đôi. Vợ chồng các ngươi hai. Ngược lại là tâm ý tương thông. Nhan Băng Tuyết chọn tốt chính mình lễ phục về sau. Lại đi xem Tô Trần lễ phục. Còn cùng Cố Vũ Hân cùng một chỗ chọn lựa nàng phù dâu phục. Lúc trở về, cô nữ sĩ trên xe cực kỳ hưng phấn. Tuyết Nhi, ta hiện tại thật siêu cấp chờ mong hôn lễ của ngươi. Vừa mới những cái kia xinh đẹp lễ phục. Thật sự là quá đẹp, ta hận không thể hiện tại liền lấy đến thành phẩm. Ha ha tương đương, Nhan Băng Tuyết mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thêu hoa chế phẩm, khẳng định cần thời gian. Một tuần có thể cầm tới đã là rất tốc độ nhanh. Còn phải thật nhiều cái người cùng một chỗ đẩy nhanh tốc độ tương đương ngươi thì thỏa mãn đi. Cũng đúng, chậm công mới có thể ra việc tinh tế tương đương Uông sư phó tay nghề như vậy tốt. Khẳng định cần thời gian tương đương, Cố Vũ Hân hưng phấn nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Tuyết Nhi, hôm nay xem hết lễ phục về sau ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Cái gì? Nhan Băng Tuyết lái xe. Tùy ý mà hỏi, Cố Vũ Hân mặt mũi tràn đầy đều là ước mơ. Ta đang nghĩ, nhà ta Tuyết Nhi hôn lễ đến lúc đó sẽ là bực nào long trọng. Ngươi nhìn, chỉ là hôn lễ lễ phục. Nhà ngươi Tô Tiên Sinh đều như thế dụng tâm. Ta cảm thấy đến lúc đó hôn lễ của ngươi phía trên. Khẳng định vẫn còn có kinh hỉ tương đương, Tuyết Nhi. Ngươi nói thật với ta. Ngươi đối hôn lễ, có phải hay không siêu cấp chờ mong? Nàng lời nói này, giống như là nói đến Nhan Băng Tuyết tâm khảm bên trong. Nhan Băng Tuyết nhỏ khẽ mím môi môi. Khóe miệng không ức chế được dương lên. Tại Cố Vũ Hân trước mặt. Nàng không cần muốn ngụy trang chính mình. Ân, ta rất chờ mong. Mong đợi không chỉ là hôn lễ, mà chính là cùng Tô Trần hôn lễ. Vũ Hân, ta đã chờ mong đã lâu. Cố Vũ Hân che miệng nở nụ cười. Ánh mắt bên trong tràn đầy chúc phúc cùng chờ mong. Tuyết Nhi, chúc mừng ngươi tương đương, ta cũng rất chờ mong đi tham gia hôn lễ của ngươi. Ta sẽ đích thân nhìn lấy ngươi. Cùng ngươi thích nhất người cùng một chỗ đi vào hôn lễ cung điện tương đương, cảm ơn tương đương, Nhan Băng Tuyết ánh. Mắt cười thành trăng lưỡi liềm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.